Thế chiến tu chân giới. Chương 14, luyện thực dưỡng đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời vẫn còn rất sớm, huyết thần hy nghĩ đến việc đi hái thảo dược để về luyện một ít đan. Trong nhẫn chữ vật vẫn còn rất nhiều bình đan dược nhưng không lâu nữa cũng dùng hết sớm thôi. Đây là đang nói đến thực dưỡng đan chứ mấy loại đan dược khác có dùng đến đâu. Tu vi bị phong bế thành ra mỗi ngày đều phải ăn đan dược để no bụng nên rất là hao hụt số lượng. Tại sao không săn thú để ăn? Đó là vì thân phận của huyết thần hy là vị thần nên làm sao ăn thịt được. Riêng uống máu thì có thể nên mới gọi là bán thần một nửa quỷ. Tính ra trên thần giới chỉ có huyết thần hy là ngộ đời không giống ai. Thần tiên tạo phước cho chúng sinh còn huyết thần cầm lưỡi hái tử thần ai chống đối hoặc phản nghịch thì bị xử lý ngay. Đã là thần thì rất khó để tiêu diệt bởi lẽ tuổi thọ đã ngang hàng với trời đất trường tồn mãi nên chỉ có lưỡi hái tử thần mới có thể diệt. Trừ, chủ nhân của nó lại là huyết thần hy nên vị thần nào cũng phải e dè hết sức tôn kính. Nói đến đây thật là phi diệu, tu vi dược sư, khí sư, phù sư và trận sư của huyết thần vẫn giữ nguyên, mặc dù thế nhưng do linh sư bị phong bế nên các tu khi khác cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu như tu vi là đại linh sư thì bên dược sư cũng tương tự, tu vi linh dược sư chỉ có thể luyện ra đan dược cấp 2 mà thôi, muốn luyện đan cấp cao hơn thì không thể. Trận sư thì tu vi linh trận sư tương tự linh phù sư và linh khí sư. Chỉ cần huyết thần đột phá bên linh sư thì tất nhiên các tu ti khác cũng tự tăng theo, đỡ phải tốn công tu luyện lại từ đầu hết các chức danh. Dược sư, khí sư, phù sư và trận sư mặc dù chỉ có 5 cấp độ ít hơn linh sư đến 4 cấp độ nhưng để lĩnh ngộ đột phá cấp cao hơn thì quả là một điều rất khó khăn. Chứ đừng nhìn vào mà thấy ít cấp quá thì tưởng là dễ dàng. Càng ít thì chênh lệch cảnh giới một khoảng rất xa. Xa hơn nhiều với linh sư. Quay lại, huyết thần ôm tiểu hồ ly đi vào rừng sâu để tìm 3 loại thảo dược tên là linh trùng hạ thảo, có hình dáng một con sâu đất bị nấm ký sinh hóa thực vật. Linh sâm một cây, nhân sâm thân cao ước chừng một gang tay, lá màu tím, lằng vân màu vàng, có củ sâm chôn dưới lòng đất, và cỏ tiên loài, cỏ mọc thành bụi. Hấp thụ linh khí trời đất nên lá của chúng tỏa sáng lấp lánh, ánh nhìn vào liền khác biệt với các loài cỏ dại khác, rất dễ nhận biết. Ngao, tiểu hồ ly dùng chân trước chỉ vào phía bên kia bụi cây kêu một tiếng. Huyết thần hy nhìn theo hướng tiểu hồ chỉ phát hiện ánh sáng nho nhỏ phát ra. Là cỏ tiên, mỹ mỹ thật giỏi. Ngao, huyết thần ôm tiểu hồ ly đi lại phía đó dùng tay nhổ chúng lên bỏ vào hộp ngọc để bảo quản. Thảo dược đựng bằng hộp gỗ cũng được nhưng không tốt bằng hộp ngọc. Chất ngọc sẽ làm tươi dược liệu cũng như giữ được dược tính lâu dài hơn, bởi lẽ đó các loại đan khi luyện ra đều đựng trong bình ngọc để bảo quản. Bay nhảy khắp một khoảng rừng nhỏ. Trời đã xế chiều, huyết thần hy thu thập không ít dược liệu. Cả 3 loại luyện chế thực dưỡng đan đều gom đủ. Cước bộ quay trở về hang động để luyện dược. Cho mỹ mỹ, ngao. Huyết thần hy lấy viên tinh hạch của tích dịch xà đưa cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ há miệng ra ngậm lấy, chạy lại góc hang động nuốt vào bụng bắt đầu hấp thu. Bịch, âm thanh tiếp đất của lò luyện đan vừa được lấy ra từ trong nhẫn chữ vật, một lò luyện đan thể tích tương đối hình thù bình thường như bao lò luyện đan khác, chẳng có gì đặc biệt. Huyết thần hy chọn nó là có lý do, bởi vì đan dược cấp 2 quá tầm thường nên không có dùng bá thánh vu đỉnh để luyện. Tay thi triển pháp thuật, dược liệu từ trong hộp ngọc tự khắc bay ra xoay vòng tròn trên bàn tay huyết thần. Lại dùng tinh thần lực cấp bậc đế cảnh cảnh giới đại viên mãn tôi luyện dược tính có trong dược vật chỉ 3 giây sau đã xong. Quả là cấp bậc chỉ có trong truyền thuyết, bây giờ đã xuất hiện ngay tại rừng xâm lâm. Nếu để người ngoài biết được không lôi kéo về phe họ mới là lạ. Cho cả một lượt 3 nguyên liệu vào trong lò luyện đan. Huyết thần búng tay liền tức khắc xuất hiện đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay, đó được gọi là hỏa chủng, dùng để luyện dược. Lên lửa đun nóng lò luyện đan hay tay huyết thần hy giữ ngọn lửa duy trì ở nhiệt độ thích hợp, song song đó dùng tinh thần lực dò xét quá trình bên trong. Diễn ra tới giai đoạn nào? Dược liệu tan chảy thành nước, chúng đang hòa tan vào nhau hợp nhất thành một. Sóng nước cuộn tròn đặc kết lại chất lỏng sền sệt màu chuyển đậm. Đến lúc này huyết thần dùng tinh thần lực tách chúng ra thành nhiều cục nước nhỏ. Thời gian trôi qua một khắc sau, chất lỏng sền sệt đã đặc kẹo lại thành hình viên đan dược. Bùm, thu lại hỏa chủng, nắp lò bậc mở, mùi thơm lan tỏa xung quanh. Huyết thần nâng bàn tay lên, hàng trăm viên đan dược bay ra chui vào trục lọ ngọc, đậy nắp lại. Một lần luyện chế cả trăm viên đan dược, chuyện lạ hiếm thấy, rất hiếm luyện dược sư nào đạt đến trình độ thượng thừa như vậy, cùng lắm là 10 viên đổ lại đã nhiều lắm rồi, như thế đã được cho là người xuất chúng trong lớp thiên tài luyện dược. Còn đằng này, thật không nên đem huyết thần so sánh với đám người tu chân khác, không cùng một đẳng cấp. Quá trình luyện chế thực dưỡng đan đã hoàn thành, huyết thần thu lại lò luyện đan trở lại giường đá. Đổ ra lọ ngọc lấy một viên để ăn, ngồi xếp bằng tĩnh tâm tu luyện. Mã Hình Kỳ, Bà La Tộc, Bà La Lý ngồi trên ghế gia chủ họp mặt cùng các trưởng lão và con cháu có địa vị cao trong tộc. Vũ tộc mấy tháng nay ngang ngược chèn ép Bà La tộc chúng ta, chuyện này về lâu về dài e là không ổn. Bà La Lý thở dài bất lực lên tiếng. Không khí trầm xuống, mấy lão nhân ra mặt lo lắng rõ thấy. Không còn cách gì sao? Một nam nhân trung niên mở miệng, ông ta là con dòng phụ nhưng rất có địa vị và tiếng nói trong gia tộc. Cửa tiệm của Vũ gia ra hàng loạt chiêu trò câu hết khách bên cửa tiệm của chúng ta. Âm thầm trong tối giờ thủ đoạn bêu xấu. Tôi đã tìm cách giải thích nhưng khách hàng nào quan tâm. Thu nhập giảm đáng kể, sắp âm luôn rồi, tình trạng này e là cửa tiệm không chống đỡ nổi qua tháng sau. Hai, cũng tại Bà La mặc ca đánh Vũ Phi đến phế đi kinh mạch ở chân, nếu không cũng không đến nỗi bị chèn ép như bây giờ. Một lão nam nhân cũng là con cháu dòng phụ bất mãn tức giận nói. Chuyện đã rồi nhắc đến cũng có ích gì. Trưởng lão vuốt chòm râu lắc đầu. Ngày đó không thể trách Bà La mặc ca được, cũng vì Vũ Phi nhiều lần sỉ nhục nên sự tức giận đè nén lâu ngày bùng phát, làm sao tránh khỏi việc lỡ tay. Hay là nhờ Âu Dương tộc giúp đỡ đi, chẳng phải hai đứa nhỏ có hôn ước sao? Ông quên mất chúng nó hủy hôn rồi sao? Ngày đó Bà La Mặc Ca còn đòi hưu thê làm bẽ mặt nhà bên kia. Ông nghĩ họ chịu giúp chúng ta. Chấm, lão nam nhân dòng phụ cười mỉa mai trung niên nam nhân. Lời nói quá chính xác, nhắc nhở mọi người. Đành chờ đến lúc Bà La Mặc Ca trở về, vậy đã qua một năm 10 tháng rồi, không lâu nữa đâu. Chúng ta ráng cầm cự đến đó rồi tính tiếp. Đành vậy chứ biết làm sao. Mặt mày ai cũng ủ rũ, sắp tới đây cả Bà La tộc phải cắt giảm chi tiêu đến tối thiểu, tránh thất thoát tiền bạc, cầm cự sống qua ngày. Trong lòng mọi người giờ đây chỉ cầu mong Bà La Mặc Ca thực lực mau chóng tiến bộ trở về, giải quyết chuyện rắc rối này, cứu vãn tình thế. Nhắc lại chuyện một năm trước ngày đấu lôi đài giữa Bà La Mặc Ca và Vũ Phi kết thúc. Vũ Phi bị Bà La Mặc Ca đánh đến đứt kinh mạch ở chân, nặng đến nỗi khi chữa khỏi cũng không thể đi đứng như người bình thường. Tướng đi sật sượn chẳng khác nào người có tật, điều này làm cha Vũ Phi tức giận cho người ám sát Bà La Mặc Ca, nhưng cũng may ngày đó trưởng lão trong gia tộc phát hiện truy hô nhau kịp thời cứu giúp Bà La Mặc Ca tránh thoát. Trong ngày đêm đó Bà La Mặc Ca thu dọn hành lý trốn khỏi thành để tránh sự truy sát của Vũ tộc. Tháng trước có gửi thư về cho Bà La Lý thông báo sơ tình hình của bản thân để gia đình yên tâm. Trong thư viết Bà La Mặc Ca đã tham gia công hội lính đánh thuê đi theo các anh chị ra ngoài rèn luyện. Thực lực bây giờ đã là linh sư cửu tinh, sắp đột phá lên đại linh sư rồi, điều này làm cha Bà La Mặc Ca rất vui mừng. Trong thư còn viết khi nào đến hẹn, ước 3 năm sau Bà La Mặc Ca sẽ trở về sớm một chút để chuẩn bị đến lúc đó gia đình lại đoàn tụ. Khi đọc xong bức thư, Bà La Lý liền đem cho các trưởng lão cùng xem, ai nấy đều phấn khởi lòng chờ mong đến ngày đó. Cách chương.